Sau đó Cơ Anh dẫn Giang Vãn Y vào cung. Sau đó Giang Vãn Y tuyên bố Hi Hòa sảy thai. Hoàng thượng đã nổi cơn thịnh nộ. Đó là do Tiết thị diệt vong. Vì chuyện này mà về sau rất nhiều người nói sảy thai chỉ là cái cớ mà Hoàng thượng và Giang Vãn Y thông đồng để tuyên bố ra bên ngoài, mục đích là để hãm hại Tiết Minh. Nhưng nghe ý tứ của Triều Doãn lúc này, dường như Hi Hòa thực sự đã từng mang thai, hơn nữa còn thực sự đã bị mất. Khương Trầm Ngư sững sờ nhìn Triều Doãn, nhất thời không biết nên nói gì. Còn Triều Doãn lại tỏ vẻ không muốn nói thêm về chuyện này. Y gặp Tấu Trường lại nói: "Đến lúc rồi, chúng ta vào Bách Ngôn Đường nghe xem tin tức báo về phía của Giang Đô." Khương Trầm Ngư liền dạ một tiếng, cùng y bước vào Bách Ngôn Đường. Bảy người khác đã đến đủ, thấy họ vào trong, lần lượt đứng dậy khấu bái. Triều Doãn đưa Khương Trầm Ngư vào ghế, vừa ngồi vừa ngồi yên. Người áo tím ngồi ở cuối cùng đã lên tiếng báo cáo: 6 7 ngày 7 đêm ngựa không dừng bước, Tiết Thái và Khương Hiếu Thành cuối cùng đã đến Giang Đô vào hồi giờ Dậu một khắc ngày 19 tháng 9. Người áo xám ngạc nhiên kêu lên: 7 ngày đã tới, làm sao đi được?" Đây cũng chính là điểm nghi vấn của Khương Trầm Ngư và Triều Doãn. Chuyến đi này, Giang Đô tuy không phải là ngàn dặm xa xôi, nhưng cũng tương đối xa, bình thường cũng phải 1 tháng mới tới nơi. Mà nay hai người sao lại mất có 7 ngày đã tới? Người áo tím cùng kính đáp: "Là như thế này, trước khi xuất phát, Tiết Thái lệnh cho bọn họ 4 con ngựa thiên lý tốt nhất, lại chọn 1 cỗ xe ngựa nhẹ và kéo nhất. Tất cả những vật dụng trên xe đều vứt đi gần hết, chỉ trải 1 tấm da mềm nhất, chuẩn bị 1 bao lương khô nước sạch lên xe là đi ngủ. Lại còn chọn 2 phu xe, lần lượt thay nhau, mỗi người đánh xe 6 canh giờ. Sau 1 ngày 1 đêm đến thành trì tiếp theo, lập tức đổi 4 con ngựa tốt, 2 phu xe khác, tiếp tục lên đường. Cứ như thế, ngựa phi không dừng, vó đã đến được Giang Đô." Khương Trầm Ngư không khỏi tặc lưỡi khen giỏi trong lòng. Cách này nghe có vẻ dễ làm, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. 7 ngày 7 đêm đều phải ở trên cơ xe ngựa lao đi với vận tốc cực nhanh. Đói cũng chỉ có thể ăn lương khô, còn phải khống chế ăn uống một cách nghiêm khắc, tránh lãng phí quá nhiều thời gian đi vệ sinh. Tiết Thái cũng thật là, hắn vốn là một đứa trẻ có khả năng nhẫn nhịn, nhưng không biết hắn làm thế nào mà ca ca cũng có thể chịu được, ngoan ngoãn ngủ đến tận Giang Đô. Người áo tím dường như đọc được tâm tư của nàng, nói tiếp: "Nghe nói Khương đại nhân mới ngủ có nửa ngày đã không chịu nổi, một mực kêu đau lưng." Khương Trầm Ngư che miệng, đó mới chính là ca ca của nàng. "Cho nên đến lần thứ 2 Khương đại nhân kêu đau, Tiết Thái đành đánh ngất đại nhân đấy." Người áo tím nói đến đây dường như cũng hơi buồn cười, nhưng vẫn phải cố nén, vì thế lộ rõ vẻ hóm hỉnh. "Chính vì thế Khương đại nhân ngất suốt dọc đường đi đến Giang Đô." Triều Doãn liếc Khương Trầm Ngư một cái, cười nói: "Cho dù đi như thế nào, đến được là tốt, cứ tiếp tục nói đi." "Vâng." Người áo tím lấy một quyển sổ từ trong tay, mở ra đọc: "Giờ Dậu 2 khắc, hai người Tiết Khương tắm rửa, thay áo xong đẹp. Giờ Dậu 3 khắc, hai người đến dự tiệc ở phủ đệ của thành chủ Giang Đô là Quan Đông Sơn và nói rõ sẽ đi Ngọc Châu Giang để chơi." Khương Trầm Ngư hỏi xen vào: "Ngọc Giang là..." Người áo tím trả lời thay: "Là chốn phong nguyệt nổi tiếng ở nơi đó, vì mỹ nhân đều mà được đặt tên là như vậy, cùng với Hồng Tụ Lâu của Kinh Đô, Khổng Tước Lâu của La Sơn là một trong Bích Quốc Tam Tứ." Triều Doãn phì một tiếng: "Tam tú cái gì? Bích quốc đã đến mức phải dựa vào phong nguyệt yên hoa để giữ thể diện rồi hay sao?" Người áo xám vội đáp: Thần lập tức thảo chỉ bảo bàn lệnh xóa bỏ cách nói đó." "Thôi được rồi, những thứ này càng cấm càng lan rộng đấy, cứ kệ đi." Triều Doãn cau mày: "Tiếp tục." Người áo tím đọc: Dư Tuất, một hàng người đến Ngọc Giang lâu, những nhân vật nổi tiếng của bản địa cũng lần lượt xuất hiện. Tất cả mọi người đều không biết hai vị Không Sai đại thần đang chuẩn bị làm gì. Lúc mới bắt đầu lên thấp thỏm không yên, nhưng rượu được nửa tuần quan Đông Sơn lại thăm dò ý tứ. Khương Hiếu Thành cười ha hả nói, trời muốn đại hạn là việc không thể thay đổi. Hoàng thượng phái hai người chúng